kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5 của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Chương 5: Niềm vui của việc sống mạo hiểm. Người can đảm luôn tiến về phía trước, họ tìm kiếm mọi cơ hội để mạo hiểm. Triết lý sống của họ không phải là theo đuổi sự an toàn. Sống mạo hiểm là sự sống đúng nghĩa. Sự sống đúng nghĩa thăng hoa trong sự mạo hiểm. Sự sống đúng nghĩa không bao giờ thăng hoa trong sự an toàn. Nếu bạn tìm kiếm sự an toàn, bạn trở thành một vũng nước tù động. Khi đó, sinh lực của bạn không còn sinh động nữa. Khi đó, bạn sẽ lo sợ vì bạn không biết làm thế nào để đối mặt với những điều chưa biết. Và tại sao phải mạo hiểm? Điều đã biết luôn giúp bạn cảm thấy an toàn hơn. Rồi thì bạn ám ảnh bởi sự quen thuộc. Bạn bắt đầu chán nản, bạn cảm thấy đau khổ khi sống cùng sự quen thuộc. Điều chưa biết khiến tâm hồn bạn run rẩy. Chỉ cần nghĩ đến điều chưa biết là bạn cảm thấy bất an. Trên thế giới có hai loại, người muốn sống cùng sự êm đềm. Họ đang tìm kiếm cái chết, một nấm mồ yên tĩnh. Và người muốn sống, họ chọn cách sống mạo hiểm, vì cuộc sống chỉ phát triển trong sự mạo hiểm. Bạn đã từng bao giờ leo núi chưa? Bạn càng leo cao, bạn càng cảm thấy sảng khoái. Bạn càng có nguy cơ té ngã, bạn càng trở nên tỉnh táo, sống động, giữa sự sống và cái chết. Khi ấy, trong bạn không còn sự chán nản nữa, không còn bụi bặm của quá khứ, không còn thèm khát của tương lai. Khi ấy, khoảnh khắc hiện tại trở thành một ngọn lửa, bạn sống cùng thực tại. Ai đó đã hỏi Esmond Herali rằng, tại sao anh lại cố leo lên đỉnh Everest? Tại sao? Và Hillary nói, vì ở đó có sự thử thách liên tục. Điều đó thật mạo hiểm. Nhiều người qua đời trước đó, điều gì lôi cuốn họ? Bạn càng lên cao, bạn càng tránh xa đời sống đơn điệu, bạn càng trở nên hoang dại. Bạn giống như một con cọp, sư tử hoặc một dòng sông. Mọi bận tâm trong đời sống nhàm chán đều biến mất. Bạn hãy nhìn xem, người ta có thể bỏ nhỡ cả cuộc đời bởi những điều vụn vặt tầm thường. Tâm hồn bạn cần phải được mở toang để thấu hiểu rằng người ta không nên quá bận tâm đến những điều nhỏ nhặt. Tôi không có ý muốn nói rằng đời sống của bạn vô nghĩa. Tôi chỉ nói rằng đời sống của bạn có ý nghĩa, nhưng nó không quá ý nghĩa như bạn thường nghĩ. Tiền là thứ cần thiết, nó là một nhu cầu, nhưng tiền không phải là mục tiêu, và nó không thể trở thành một mục tiêu. Bạn cần có một ngôi nhà, dĩ nhiên, đó là một nhu cầu. Tôi không phải là nhà tu khổ hạnh, và tôi không muốn bạn đốt bỏ căn nhà của mình để sống ẩn dật tại dãy Himalaya. Bạn cần có ngôi nhà này, xin đừng nhầm lẫn. Người ta vẫn mải mê theo đuổi đồng tiền, và sau đó họ qua đời, và họ chưa bao giờ thực sự sống. Họ bị cầm tù trong sự an toàn, sự quen thuộc, sự đúng đắn. Nếu bạn cảm thấy buồn chán, đó là việc tự nhiên. Nhiều người tìm đến tôi và nói rằng họ buồn chán. Họ cảm thấy chán nản, bế tắc, phải làm gì? Họ nghĩ rằng chỉ cần lặp đi lặp lại một câu thần chú nào đó thì họ sẽ sống động trở lại. Không dễ như thế. Họ sẽ phải thay đổi toàn bộ lối sống của mình. Hãy yêu thương, đừng nghĩ rằng ngày mai người phụ nữ này vẫn ở bên mình. Đừng mong đợi. Đừng giáng cấp một người phụ nữ thành một người vợ. Khi đó, bạn sẽ sống mạo hiểm. Đừng thu nhỏ một người đàn ông thành một người chồng, vì người chồng là thứ xấu xí. Hãy để người đàn ông của bạn mãi mãi là người đàn ông của bạn. Và đừng mong đợi về ngày mai. Đừng mong đợi gì cả, và hãy sẵn sàng đón nhận mọi điều. Đó là những gì tôi muốn nói khi tôi nói đến việc sống mạo hiểm. Chúng ta yêu một người phụ nữ đến an toàn, hoặc đến nhà thờ để làm lễ cưới. Tôi không có ý muốn nói rằng bạn không nên kết hôn. Đó là một nghi thức. Tốt, hãy làm hài lòng xã hội. Nhưng trong tâm hồn bạn, đừng bao giờ có ý chiếm hữu người phụ nữ này. Đừng bao giờ nói rằng, bạn là của tôi, bạn thuộc về tôi. Vì làm sao một người có thể thuộc quyền sở hữu của bạn được? Và khi bạn chiếm hữu một người phụ nữ, cô ấy sẽ chiếm hữu bạn. Khi đó, cả hai bạn sẽ không còn yêu nhau nữa. Các bạn sẽ chỉ giết chết nhau, làm que quặt lẫn nhau. Hãy yêu thương, nhưng đừng để tình yêu của bạn thoái hóa thành việc hôn nhân. Hãy làm việc, công việc là thứ cần thiết, nhưng đừng để công việc trở thành thứ duy nhất trong đời bạn. Sự vui chơi cần phải là trung tâm điểm trong cuộc sống của bạn. Công việc chỉ là phương tiện đưa bạn đến với sự vui chơi. Hãy làm việc tại văn phòng, nhà máy, cửa hàng, nhưng đồng thời hãy dành thời gian để vui chơi. Đừng để cuộc sống của bạn trở thành chuỗi dài của công việc, vì cứu cánh của cuộc sống là sự vui chơi. Vui chơi có nghĩa là bạn làm một việc gì đó vì chính mình. Dĩ nhiên, cuộc sống của bạn sẽ trở nên mạo hiểm, nhưng đó là ý nghĩa của cuộc sống. Sự mạo hiểm là một phần gắn liền với cuộc sống. Thực ra, phần đẹp đẽ nhất của cuộc sống chính là sự mạo hiểm. Nhưng có một số người mà tôn giáo của họ là sự an toàn. Sống mạo hiểm có nghĩa là một cuộc sống mà ở đó mỗi khoảnh khắc đều có thể là khoảnh khắc cuối cùng. Bạn biết rằng cái chết luôn ở đó và bạn chấp nhận sự thật này. Bạn không cố trốn chạy khỏi cái chết. Người can đảm luôn tiến về phía trước. Họ tìm kiếm mọi cơ hội để mạo hiểm. Triết lý sống của họ không phải là theo đuổi sự an toàn. Dù bạn có làm gì, cuộc sống vẫn luôn là điều bí ẩn. Tâm hồn gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thật rằng có một điều gì đó không thể giải thích được. Tâm hồn luôn đòi hỏi mọi việc phải được giải thích rõ ràng. Nếu điều đó không thể giải thích được, thì ít nhất nó cần phải được giải thích theo một cách nào đó. Rồi thì tâm hồn sống cùng những bối rối và nghịch lý. Chúng ta tạo ra mọi hình thức co ép, mối quan hệ, đức tin, tôn giáo. Chúng ta cảm thấy an toàn. Chúng ta cảm thấy mình được bảo vệ bởi những thứ này, dù rằng đây chỉ là ảo giác. Vì cái chết nhất định sẽ đến và cuốn bạn đi xa. Có một câu chuyện kể rằng, một nhà sư phái thiền nọ sắp qua đời. Ông rất già, 90 tuổi. Đột nhiên ông mở mắt và nói, giày của ta đâu? Một đệ tử nói, thầy đi đâu, thầy mất trí rồi sao? Thầy đang hấp hối và thầy thuốc bảo rằng đã mất hy vọng, chỉ vài phút nữa thôi. Ông nói, thế nên ta hỏi giày của ta đâu, ta muốn đến nghĩa trang vì ta không muốn người khác lôi ta đi. Ta sẽ tự mình đến đó, ta không muốn bị kéo đi. Và con biết rõ ta mà, ta chưa bao giờ phải dựa vào người khác. Ông bước đến nghĩa trang, không chỉ thế, ông tự đào mồ của mình, nằm xuống đó và chết. Đó là sự can đảm dám chấp nhận những điều chưa biết. Khi đó, cái chết đã bị chuyển hóa, cái chết không còn là cái chết nữa. Một người can đảm như thế là một người không bao giờ chết. Cái chết bị đẩy lùi. Một người can đảm như thế là một người vượt qua được cái chết. Bản ngã về quanh bạn giống như một bức tường. Nó thuyết phục bạn rằng, qua sự bao bọc bạn như thế này, nó sẽ bảo vệ bạn. Đó là sự cám dỗ của bản ngã. Nó không ngừng nói với bạn rằng, nếu không có tôi, bạn sẽ không được bảo vệ, bạn sẽ bị tổn thương, và bạn sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên, hãy để tôi bảo vệ bạn, hãy để tôi vây quanh bạn. Vâng, xét từ một góc độ nào đó thì bản ngã có thể bảo vệ bạn, nhưng đồng thời bức tường này cũng giam hãm bạn. Nó bảo vệ bạn tránh xa kẻ thù, đồng thời nó cũng ngăn bạn xa lánh bạn bè. Cũng giống như khi bạn đóng cửa và ẩn nấp vì bạn sợ kẻ thù, sau đó một người bạn đến nhưng cửa đã bị đóng và anh ta không thể bước vào. Nếu bạn sợ kẻ thù thì bạn bè cũng không thể đến với bạn. Và nếu bạn mở cửa để đón bạn bè, thì rất có nguy cơ rằng kẻ thù cũng sẽ bước vào. Bạn phải cân nhắc kỹ điều này. Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống, và chỉ những người can đảm mới có thể xử lý xác đáng. Những người còn lại là những người hèn nhát. Họ sẽ ẩn nấp và toàn bộ cuộc sống của họ bị bỏ nhỡ. Cuộc sống là sự mạo hiểm, cái chết không có sự mạo hiểm. Bạn hãy chết, và rồi bạn chẳng còn gặp bất kỳ rắc rối nào. Không ai có thể giết chết được bạn, vì làm sao có thể giết được một người đã chết. Bạn hãy nằm dưới nấm mồ và mọi việc kết thúc. Khi ấy, không còn bệnh tật, lo lắng, rắc rối, bạn vượt khỏi phạm vi của mọi rắc rối. Nhưng nếu bạn sống, hàng triệu rắc rối khác nhau sẽ xuất hiện. Bạn càng sống động, bạn càng gặp nhiều rắc rối. Nhưng không gì sai trái ở đây cả, vì việc đấu tranh cùng rắc rối, đối đầu cùng thử thách là cơ hội để bạn phát triển. Bản ngã là bức tường vô hình vây quanh bạn. Nó không để bất kỳ ai bước đến gần bạn. Bạn cảm thấy được bảo vệ, an toàn, nhưng sự an toàn này chẳng khác gì cái chết. Đây là sự an toàn của một gốc cây ẩn trong một hạt mầm. Nó không dám phát triển, thế giới này quá nguy hiểm. Nấp sau bức tường này, nó ẩn mình tránh xa mọi thứ. Đây là một hình thức của cái chết. Bản ngã là vỏ trứng và bạn phải thoát ra khỏi nó. Hãy vui sống, dù rằng cuộc sống là chuỗi dài của những nguy hiểm. Hãy thoát ra khỏi sự bảo vệ của chiếc vỏ sò, bạn sẽ đến với một thế giới bao la, rộng lớn, vô hạn. Chỉ khi đó, bạn mới thực sự sống. Nhưng sự lo sợ khiến bạn bị què quặt. Đây là bức tường của sự do dự, sự bám chặt lấy quá khứ, bám chặt lấy bản ngã, và bạn mang bức tường này đến khắp mọi nơi. Bạn phải vứt bỏ bản ngã này, bạn phải có đủ dũng khí để đập tan nó trên sàn nhà. Người ta vẫn không ngừng dung dưỡng nó theo hàng triệu cách khác nhau, mà không biết rằng họ đang dung dưỡng địa ngục của chính mình. Bà Catherine đang đứng bên cạnh quan tài của chồng mình, con trai của họ đứng cạnh bà, những người đưa tang lần lượt đến. Giờ thì anh ấy không còn đau đớn nữa rồi, bà Croy nói. Tại sao anh ấy qua đời vậy? Bà Crockrain nói, anh ấy qua đời do tai nạn xe hơi. Một phụ nữ khác nhìn chằm chằm vào thi thể. Giờ thì anh ấy yên nghỉ rồi, bà ta nói, với nụ cười thanh thản trên môi. Sao anh ấy qua đời vậy? Anh ấy qua đời do tai nạn xe hơi. Đột nhiên, đứa bé kéo tay mẹ. Mẹ này, nó nói, bố không qua đời do tai nạn xe hơi. Bố qua đời do bệnh tiêu chảy. Mẹ biết, bà Crockrain nói, nhưng mẹ muốn họ nghĩ rằng cha con qua đời trong sự sạch sẽ, thay vì qua đời do bệnh tiêu chảy cùng những thứ dơ bẩn. Mãi đến phút cuối, họ vẫn mánh khóe. Bản ngã không cho phép bạn chân thật, nó không ngừng ép buộc bạn phải dối trá. Bản ngã là kẻ dối trá, bạn cần có đủ dũng khí để vứt bỏ nó. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được sự yên tĩnh nếu luôn mang nó bên mình. Mọi nghi thức đều là sự dối trá. Bạn nói một điều gì đó với một ai đó và họ chúc tụng bạn. Cả anh ta lẫn chính bạn, chúng ta vẫn không ngừng chơi trò chơi này. Nghi thức, phép xã giao, mang mặt nạ trong khi trò chuyện cùng nhau. Không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Có nhiều hình thức lo sợ khác nhau, nhưng về cơ bản, tất cả mọi hình thức của sự lo sợ đều là nhánh của cùng một gốc cây. Tên của gốc cây này là cái chết. Bạn có thể không ý thức được rằng sự lo sợ này có liên hệ với cái chết, nhưng sự lo sợ đều có nguồn gốc từ cái chết. Sự lo sợ chỉ là một chiếc bóng. Bạn cảm thấy lo sợ khi bạn phá sản. Thực ra, bạn sợ rằng mình không có tiền. Khi bạn không có tiền, thì bạn dễ dàng chết đói. Người ta vẫn không ngừng tích lũy tiền bạc để hộ thân, dù họ biết rõ rằng không gì có thể bảo vệ họ tránh xa cái chết. Dù vậy, bạn vẫn cố làm một việc gì đó. Ít nhất, thì điều đó cũng giúp bạn luôn bận rộn. Khi bạn bận rộn, thì bạn không còn thời gian để nghĩ đến cái chết. Đó là một hình thức trốn chạy cái chết. Và bạn nghiện hình thức trốn chạy này. Thế nên, có những người nghiện chất cồn, có những người nghiện công việc, họ không ngừng tự khiến mình bận rộn, họ không rời bỏ công việc. Những ngày nghỉ là những ngày đáng sợ, họ không thể ngồi yên lặng. Họ phải đọc báo, dù rằng họ đã đọc tờ báo này đến lần thứ ba trong buổi sáng hôm đó. Họ muốn mình luôn bận rộn. Sự bận rộn giống như một tấm màn chắn ngang giữa họ và cái chết. Điều quan trọng là, bạn cần ý thức được rằng, mọi hình thức lo sợ đều có nguồn gốc từ sự lo sợ về cái chết. Không gì, tiền bạc, địa vị, quyền lực, không gì có thể giúp bạn không lo sợ về cái chết, ngoại trừ sự chiêm nghiệm thiền định sâu sắc. Giúp bạn hiểu được rằng, thể xác của bạn sẽ chết, tâm hồn của bạn sẽ chết, nhưng bạn là một thực thể vượt xa khỏi phạm vi của tâm hồn và thể xác. Linh hồn của bạn đã tồn tại ở đây trước khi bạn xuất hiện và sẽ còn tồn tại sau khi thể xác của bạn qua đời. Nó đã thay đổi theo nhiều hình thức, nó đã tiến hóa qua nhiều hình thức, nhưng nó chưa bao giờ biến mất, ngay từ đầu nếu có điểm khởi đầu, và nó sẽ không bao giờ biến mất tại điểm kết thúc nếu có điểm kết thúc, vì tôi không tin vào bất kỳ sự khởi đầu hay sự kết thúc nào. Sự sống không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, nó luôn ở đó và bạn luôn ở đó. Hình thức của nó có thể thay đổi ngay trong kiếp sống này. Bạn thay đổi qua từng ngày, mọi thứ sẽ thay đổi, bạn sẽ già đi, tuổi trẻ sẽ biến mất, tuổi thơ sẽ qua đi, cái chết sẽ xuất hiện. Và những gì đã và đang thay đổi suốt cuộc đời bạn cũng chỉ là những hình thức. hình thức của bạn thay đổi qua từng khoảnh khắc. Cái chết chẳng là gì ngoại trừ là sự thay đổi, một sự thay đổi quan trọng, một sự thay đổi lớn. Cái chết là sự thay đổi của sự tồn tại, từ hình thức này sang hình thức khác, nhưng nó không phải là sự kết thúc. Bạn chưa bao giờ được sinh ra, và bạn cũng chưa bao giờ chết đi. Bạn luôn tồn tại ở đây, hình thức tồn tại của bạn thay đổi và dòng đời vẫn không ngừng trôi. Nếu bạn thấu hiểu điều này, nỗi lo sợ về cái chết sẽ luôn bám chặt lấy bạn. Chỉ sự chiêm nghiệm thiền định mới có thể giúp bạn. Tôi có thể nói như vậy, Kinh Thánh có thể nói như vậy, nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì cho bạn. Bạn vẫn nghi ngờ những lời tôi nói. Ai biết được, có thể họ nói dối lắm chứ. Hoặc có thể chính họ cũng là những người ngu muội. Và nếu sự nghi ngờ còn trong bạn, sự lo sợ về cái chết vẫn tồn tại trong bạn. Sự chiêm nghiệm thiền định giúp bạn có thể mặt đối mặt với sự thật. Một khi bạn có thể tự mình thấu hiểu sự sống là gì, bạn sẽ chẳng mảy may bận tâm đến cái chết. Khi đứa bé chào đời, bạn nghĩ rằng đó là điểm khởi đầu của sự sống. Không phải thế. Khi một người chết đi, bạn nghĩ rằng đó là sự kết thúc của sự sống. Không phải thế. Sự sống to lớn hơn nhiều so với sự chào đời và cái chết. Sự chào đời và cái chết không phải là hai điểm đầu của sự sống. Sự sống không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Sự sống và sự bất diệt là hai đương lượng. Tại điểm nào sự sống không còn là sự sống và trở thành cái chết? Bạn sẽ đánh dấu tại điểm nào? Bạn cũng không thể đánh dấu điểm khởi đầu của sự sống. Khi nào đời sống khởi đầu? Khi đứa bé được chào đời hay đứa bé được thụ thai? Nhưng ngay cả trước khi thụ thai, thì trứng của người mẹ lẫn tinh trùng của người cha vẫn luôn là thứ sống động. Chúng không chết vì sự kết hợp giữa hai cái chết không thể tạo ra sự sống. Đứa bé được sinh ra tại điểm nào, khoa học vẫn chưa thể xác định được. Chẳng cách nào để xác định cả, vì trứng của người mẹ đã tiềm ẩn trong người mẹ từ khi bà chào đời. Có một điều chúng ta phải chấp nhận, rằng một nửa sự sống của bạn luôn tồn tại trong mẹ bạn, ngay từ trước khi bà thụ thai, và một nửa sự sống còn lại của bạn luôn tồn tại trong cha bạn, ngay trước khi hai người quan hệ với nhau. Khi tinh trùng rời bỏ cơ thể của cha bạn thì nó vẫn là thứ sống động, nhưng tuổi thọ của nó không cao, nó chỉ có 2 tiếng đồng hồ để tồn tại. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đó, nó phải gặp trứng của người mẹ. Nếu trong 2 tiếng đồng hồ nó không gặp trứng của người mẹ, nó sẽ phát tán. Tôi có thể tính toán như thế này. Từ độ tuổi 14 cho đến độ tuổi 42, nếu một người đàn ông có đời sống tình dục bình thường, anh ta sẽ tạo ra một lượng tinh trùng tương đương với dân số của thế giới. Chỉ một người có thể tạo ra dân số của toàn thế giới. Không, sự sống không khởi đầu tại điểm đó. Sự sống đã khởi đầu từ rất xa xưa. Nhưng trong mắt bạn, thì đó chỉ là một giả thuyết. Với tôi, nó là một kinh nghiệm. Kiếp sống này của bạn khởi đầu từ cái chết của kiếp trước. Sự kết thúc của kiếp trước là điểm khởi đầu của kiếp sống này. Cánh cửa đóng lại và một cánh cửa khác mở ra. Chất lượng của kiếp sống này được quyết định bởi khoảnh khắc qua đời của kiếp trước. Những gì bạn tích lũy được ở kiếp trước đóng vai trò là hạt mầm. Hạt mầm này sẽ trở thành một nhánh cây đơm hoa kết trái. Bạn không thể đọc hiểu được hạt mầm này, nhưng mọi đặc điểm của nó vẫn luôn ở đó. Có khả năng một ngày nào đó khoa học sẽ đọc hiểu được hạt mầm này. Nó sẽ phát triển thành loại cây gì, tuổi thọ của nó là bao lâu, điều gì sẽ xảy ra với nó. Vì đặc điểm của nó vẫn luôn ở đó, chỉ có điều là chúng ta không hiểu được ngôn ngữ của nó. Mọi việc sắp xảy ra đều dựa trên nền tảng là khoảnh khắc hiện tại. Thế nên, khoảnh khắc bạn qua đời sẽ quyết định chất lượng của kiếp sống sau này của bạn. Hầu hết mọi người đều qua đời trong sự luyến tiếc. Họ không muốn chết và bạn có thể hiểu được tại sao họ không muốn chết. Chỉ đến khoảnh khắc hấp hối, họ mới nhận ra sự thật là họ không còn sống nữa. Sự sống đã qua đi cứ như một giấc mơ và cái chết đã đến. Lúc này, họ không còn thời gian để sống nữa. Cái chết đang gõ cửa. Và khi bạn còn thời gian để sống, bạn thực hiện 1001 điều ngớ ngẩn. Bạn hoang phí thời gian thay vì sống cùng thời gian. Tôi đã hỏi người chơi bài, chơi cờ. Các bạn đang làm gì thế? Họ nói, giết thời gian. Từ khi tôi còn bé, tôi đã không ưa từ ngữ này, giết thời gian. Cha tôi là người nghiện chơi cờ, và tôi hỏi ông rằng, cha ngày một già đi và cha muốn giết thời gian. Cha không thấy rằng thực ra thời gian đang giết cha sao? Cả cha vẫn không ngừng nói rằng cha đang giết thời gian. Cha thậm chí còn không biết bây giờ là mấy giờ. Người ta thường nói rằng thời gian trôi qua mau và đây chỉ là lời an ủi. Thực ra thì bạn đang trôi, không ngừng trôi theo đường ống, và bạn luôn nghĩ rằng thời gian đang trôi. Cứ như thể bạn đứng lại và thời gian lướt qua trước mặt bạn. Thời gian không hề trôi, đồng hồ là phát minh của con người để đếm thời gian trôi qua. Thực ra, thời gian hoàn toàn tĩnh tại. Khi một người hấp hối, anh ta cố bám lấy sự sống, anh ta đã trải qua cả đời để nghĩ rằng thời gian đang trôi. Và giờ đây, anh ta đang trôi. Không gì có thể bám víu, anh ta đau khổ, và sự đau khổ này mãnh liệt đến mức hầu hết những người hấp hối đều rơi vào trạng thái hôn mê trước khi họ chết. Thế nên, họ không thể nhìn lại được toàn bộ cuộc sống đã qua của họ. Nếu cái chết đến một cách tự nhiên, họ không bám víu, không luyến tiếc, bạn sẽ qua đời trong sự tỉnh thức. Bạn sẽ chết trong sự tỉnh táo và bạn sẽ nhìn lại toàn bộ quá khứ của đời mình. Bạn có thể nhận thấy rằng tất cả những gì bạn đã thực hiện trong đời sống này đều là những việc ngớ ngẩn. Tham vọng đã được thỏa mãn, bạn có được thứ gì? Tham vọng vẫn chưa được thỏa mãn và bạn đau khổ. Nhưng khi tham vọng được thỏa mãn, thì bạn có được thứ gì? Đây là một trò chơi mà bạn luôn luôn bỏ nhỡ một thứ gì đó rất ý nghĩa. Dù bạn thắng hay thua, cũng chẳng tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Niềm vui của bạn chẳng là gì cả, chỉ là những hình ảnh được vẽ trên mặt nước, và đau đớn của bạn được khắc trên mặt đá. Bạn đã phải chịu đựng tất cả những đau đớn đó, chỉ có được những hình ảnh được vẽ trên mặt nước. Thành công cũng là thất bại. Thất bại dĩ nhiên là thất bại, và niềm vui cũng chỉ là niềm an ủi trong sự đau đớn. Bạn sống trong sự mơ màng, không định hướng. Bạn bước đi với đôi bàn tay trống rỗng. Cuộc sống của bạn trở thành một chiếc vòng luẩn quẩn. Bạn liên tục di chuyển trong một chiếc vòng khép kín, và bạn chẳng đến được đâu cả. Vì khi bạn di chuyển trong một chiếc vòng khép kín, thì bạn có thể đến được đâu. Khoảng cách từ bạn đến trung tâm điểm không hề thay đổi, dù bạn có di chuyển đến vị trí nào trên chiếc vòng tròn này. Thành công đến, thất bại đến, niềm vui đến, đau khổ đến, mọi thứ không ngừng diễn ra trong chiếc vòng tròn này. Bạn khó có thể nhìn nhận được mọi việc khi bạn ở trong chiếc vòng tròn này. Bạn bám chặt lấy nó, bạn là một phần của nó. Bạn chỉ có thể nhìn nhận lại mọi việc đã qua khi bạn không còn bám chặt lấy quá khứ. Nếu không thế, bạn sẽ sợ mất nó, và rồi bạn chẳng còn thời gian để quan sát nhìn nhận. Người ta nói với tôi rằng, ngài là người thông minh, sáng suốt, sắc bén, ngay cả khi còn bé. Nhưng tôi không có được điều đó. Sở dĩ như thế là vì trong kiếp trước, tôi đã qua đời trong sự tỉnh thức. Điều đó tạo ra sự khác biệt to lớn. Bạn chết như thế nào thì bạn được tái sinh ra như thế. Cái chết và sự tái sinh là hai mặt của một đồng xu. Có thể bạn sẽ phải ngạc nhiên, nhưng đây là kinh nghiệm của tôi về hàng nghìn người. Họ bám chặt lấy sự đau khổ vì một lý do đơn giản là họ đã lớn lên cùng sự đau khổ. Họ đã chung sống cùng nó quá lâu, nên giờ đây, việc rời bỏ nó cũng chẳng khác nào một cuộc ly hôn. Việc này cũng chẳng khác nào việc kết hôn và ly hôn. Người chồng cân nhắc về việc ly hôn ít nhất 12 lần trong một ngày. Người vợ cũng suy nghĩ mông lung không kém. Cả hai tiếp tục chung sống vì một lý do đơn giản là cả hai đều lo sợ vì những điều chưa biết. Người đàn ông này thật tệ, đúng thế, nhưng ai biết được người đàn ông mình chưa gặp gỡ. Có thể anh ta còn tệ hơn cả người đàn ông này. Và ít nhất thì bạn cũng đã quá quen thuộc với sự tồi tệ của người đàn ông này và bạn có thể chịu đựng được nó. Bạn đã chịu đựng được và bạn cũng đã dày dặn hơn. Với người đàn ông mới, bạn không hề biết bạn sẽ phải quay lại từ đâu để chấp nhận một vết cào mới. Thế nên, người ta luôn bám chặt lấy những điều đã biết. Bạn hãy quan sát một người đang hấp hối. Sự đau đớn của anh ta không phải là cái chết. Cái chết không đem lại đau đớn, nó hoàn toàn không đau đớn. Nó chỉ là một giấc ngủ sâu. Bạn có nghĩ rằng một giấc ngủ sâu là thứ có thể gây đau đớn cho bạn. Nhưng anh ta không bận tâm đến cái chết, anh ta bận tâm đến những điều đã biết đang vụt khỏi tầm tay của mình. Sự lo sợ ở đây là mất đi điều đã biết và bước vào thế giới của những điều chưa biết. Sự can đảm là yếu tố đối nghịch với sự lo sợ. Hãy luôn sẵn sàng vứt bỏ những điều đã biết. Sự lo sợ về cái chết rõ ràng là sự lo sợ lớn nhất và nguy hại nhất cho dũng khí của bạn. Thế nên, tôi đề nghị một điều duy nhất. Bạn không thể quay về với cái chết trong kiếp trước của mình. Hãy luôn sẵn sàng di chuyển từ những điều đã biết sang những điều chưa biết. Ngay cả khi điều chưa biết còn tồi tệ hơn điều đã biết, đó không phải là vấn đề. Chính sự thay đổi của bạn từ điều đã biết sang điều chưa biết, chính sự sẵn sàng đón nhận những điều chưa biết mới là điều đó sẽ giúp bạn sẵn sàng cho cái chết. Vì khi cái chết đến, bạn không thể đột nhiên quyết định, tôi chọn cái chết và rời bỏ cuộc sống. Những quyết định như thế này không thể xuất hiện đột ngột. Bạn phải làm quen từng bước một. Khi bạn dần quen với vẻ đẹp của điều chưa biết, bạn bắt đầu tạo ra một phẩm chất mới trong chính mình. Trước khi cái chết đến, bạn hãy không ngừng dấn mình vào thế giới của những điều chưa biết. Hãy luôn nhớ rằng điều mới mẻ luôn tốt hơn điều xưa cũ. Sự lo sợ luôn dẫn đến sự hèn nhát. Sự can đảm luôn dẫn đến sự sắc bén, sáng suốt, cởi mở, khả năng học hỏi. Hãy bắt đầu một bài tập đơn giản. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi khi có sự lựa chọn, hãy luôn chọn lựa điều chưa biết, điều mới mẻ, điều không chắc chắn, và bạn sẽ chẳng bao giờ phải bối rối. Sự can đảm sẽ đến với bạn. Hãy khởi đầu với công thức này, đừng bao giờ bỏ nhỡ những gì mới mẻ. Hãy luôn chọn thứ mới mẻ và tiến về phía trước. Dù bạn có chịu đau khổ, thì điều đó cũng đáng. Qua đó, bạn bắt đầu trưởng thành hơn, chín chắn hơn, sáng suốt hơn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5 của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Quyển sách này do cửa hàng sữa Hồng Phương tài trợ với thông điệp cửa hàng sữa Hồng Phương sẽ góp một phần nhỏ công sức cùng kho sách nói.com.vn với mong muốn xã hội tốt đẹp thêm, mọi người biết chia sẻ hơn. Năm 2015, Hồng Phương chính thức đảm nhiệm thêm công việc sinh trắc dấu vân tay, khám phá khả năng nổi trội trong mỗi con người. Là một công việc kinh doanh, nhưng Hồng Phương rất tâm đắc đến giá trị mà ngành này mang lại cho khách hàng. Hẹn anh chị và các bạn ở những cuốn sách sau, số điện thoại 0989 493 593, Hồng Phương.